Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1083. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1083. Có lẽ anh đã từng vận dụng năng lực uy hiếp cô, nhưng cũng từng bảo vệ cô những lúc cô không biết đến. Diệp Như Hề cười khổ, kìm nén nội tâm chua xót khi cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra. Trái tim Diệp Như Hề căng thẳng, chỉ thấy một bác sĩ vội vàng đi ra, mang theo khẩu trang, ánh mắt tràn đầy nôn nóng. Ai là người nhà bệnh nhân? Mời đi theo ký giấy tờ. Người bệnh xuất huyết nhiều trong lúc phẫu thuật, cần khẩn cấp ký tên. Diệp Như Hề căng thẳng, chỉ cảm thấy đôi tay run run. Là tôi, nhanh lên, tình huống khẩn cấp. Diệp Như Hề ký xuống tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, mắt thấy cửa phẫu thuật lại lần nữa khép lại, cô suýt nữa đã ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu Hề, tôi không có việc gì. Tay chân Diệp Như Hề lạnh lẽo, sắc mặt cũng trăng bệch một mảnh, dọa sợ Trương Thu. Mau ngồi xuống, Tiểu Hề, tình hình của cô không ổn lắm, tôi tìm bác sĩ tới nhìn xem mồ. Diệp Như Hề bắt lấy tay Trương Thu, lắc đầu, tôi ở chỗ này chờ bà ngoại, tôi không cần bác sĩ. Nhưng mà, tôi chờ bà ngoại, xì được rồi, vậy cô có gì không thoải mái cũng đừng chịu đựng được không? Sắc mặt cô thật sự rất kém, vì đã biết bốn rong bụng Mami đang có em bé, mặt Tiêu An và Nhạc Nhạc đầy vẻ lo lắng, một trái một phải giúp và bên người cô, cho dù bản thân rất sợ hãi, đều phải kiên cường chống đỡ, không để Mami phải nhọc lòng về mình trong lúc này. Thời gian như kéo dài vô tận, không ai biết phẫu thuật có thể thành công hay không, bọn họ phải chuẩn bị cho tình huống sâu nhất, ngay cả Trương Thu cũng đã làm tốt chuẩn bị, cô nén bi thương. Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ đi ra. Diệp Như Hề và Trương Thu lập tức đi lên đón. Bác sĩ, kết quả phẫu thuật như thế nào? Bà ngoại tôi, để Diệp Như Hề không nói hết lời, giọng cô run rẩy. Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, không thể cắt bỏ khối u của người bệnh. Em mè sao? Không thể như. Vị trí gần động mạch chủ còn sâu hơn dự đoán, không thể phẫu thuật cắt bỏ. Hơn nữa người bệnh tuổi tác, lớn, nếu dứt khoát cắt bỏ dẫn tới xuất huyết thì rất nguy hiểm. Chúng tôi dùng phương pháp khẩn cấp cứu chữa, nhưng xin nén bị thương, người bệnh đại khái chỉ có thể kiên trì trong thời gian 3 tháng nữa. Giờ khắc này, trời đất quay cuồng, Hứa lão phu nhân bị đẩy vào phòng riêng, mọi người chỉ có thể nhìn bà được cắm đầy dây nhựa qua lớp cửa kính, nếu không phải điện tâm độ bên cạnh còn có dao động, bọn họ đều sẽ cho rằng người nằm trên giường đã chết. Diệp Như Hề che miệng, không cho tiếng khóc của mình tràn ra. Cô nhìn chằm chằm vào bà ngoại qua cửa kính, nước mắt che mờ tầm nhìn, thậm chí cả hô hấp lúc này cũng thật khó khăn. Cách Trương,